Tiểu cửu nắm chặt thân dù, trân trọng lắm, suýt nữa thì ôm dịt vào lòng, nào nỡ mở ra dùng. Cậu lấy tay áo bọc thật kỹ, vọt vào trong trời mưa. Bách Lý Trần, nhìn bóng người dần dần biến mất trong làn mưa tầm tã. Bách Lý Trần đang chuẩn bị xoay người vào nhà đã nghe thấy tiếng cười khẽ. Sao rồi, động lòng chưa? Ngoài cửa, chính là Nhạc Sơ tình cờ đi qua. Bên cạnh có cỗ kiệu của hắn, cùng hai ảnh vệ đánh xe đang gật gà gật gù lầm bầm ai oán. Nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp tiêu tan, nghe vậy cũng tỉnh bơ đáp. Có tí chút, Nhạc Sơ híp đôi mắt tinh danh, tò mò hỏi, chỉ tí chút thôi sao? Chắc còn thêm một chút cỡ móng tay, Bách Lý Trần cười cười. Nhìn Nhạc Sơ một tay cầm dù một tay chống hông, hỏi, vương gia bận rộn công việc, giày vò tới quá nửa đêm cơ à? Hai chữ giày vò còn được nhấn mạnh thêm ẩn ý, Nhạc Sơ giả đò ho khan. Mặt dày bảo, người biết đấy, năm nay phía Nam không bị lũ thì cũng bị châu chấu hoành hành. Mấy chỗ còn vỡ đê, làm dân chúng cửa mất nhà tan, việc này muốn xử lý cần tốn nhiều thời gian. Hoàng thượng sốt ruột sốt gan, làm thần tử tự khắc phải san sẻ gánh. Lời chưa dứt, Bách Lý Trần đã quay ngoắt vào phòng. Nhạc Sơ, tiếp tục đỡ hông, đêm nay động tác hơi mạnh, đau. Bách Lý Trần lên tầng, vào phòng ngủ, nghiêng đầu tựa vào ô cửa, nhìn con đường bên ngoài đẫm mưa, nhủ thầm, có lẽ cuối đường kia có người đã ướt như chuột lột. Nghĩ đến cảnh tiểu cửu thà dầm mưa chứ nhất quyết không chịu bung dù. Bách Lý Trần lại cười mỉm, à, có khi ta thích hắn nhiều hơn cái móng tay. Không chừng đã thích từ rất lâu trước, chẳng qua tiểu cửu không chịu tiến về phía hắn, hắn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ chờ. Con đường trông thì rộng mấy trượng, có lẽ cũng chỉ cách gang tay. Hoàn ngoại chuyện một, tính viết một post riêng nhưng sợ rằng chẳng mấy ai đọc nên mình mượn không gian ở đây luôn cho tiện. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người, những người đã yêu thích và chia sẻ câu chuyện. Thực sự mình rất bất ngờ khi chính văn vừa hoàn, nhà mình lại đón một lượng khách đông đến thế, hơn bất cứ lần nào trước kia. Thế là mình cứ nghĩ mọi người đọc xong hết rồi. Và lần đầu tiên trong quãng thời gian edit mình nhận được nhiều thông báo phá đảo thế giới ảo từ WP gửi đến thế. Tâm trạng từ hôm đó đến nay của mình hãy còn lâng lâng giữa mừng và sợ. Mừng vì nhiều người đọc quá, yêu thích và chia sẻ cảm xúc, sợ vì chẳng biết mình làm có sai sót, có chém gió hơi nhiều so với bản gốc mà bị bắt quả tang hay cô. Nếu có thấy hãy cứ lờ đi như không biết à hí hí. O nhẹ nhàng chỉ cho mình hay, nhá nhá, thứ hai là xin cảm ơn mọi người, những người đã dành tình cảm cho mình và vẫn nhớ nhà mình. May be, mình biết mình rất dễ thương, mình biết nhà mình bé xíu lay lắt mấy năm trời, bất ngờ nó ngoắc ngoải 5 năm liền rồi ý, surprise. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã đọc đến tận giờ. Chúc mọi người buổi đêm an lành, cách chương.